Nam mô Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp cuộc đời của tôn giả Đại Ca Diếp. Chúng ta sẽ học tiếp phần nói được truyền thừa y bát của Đức Phật, tức là nói tiếp y bát của Đức Phật. Ngày tháng qua nhanh, ứng thân quá độ thế gian của Đức Thế Tôn đã mãn duyên. Vào năm 80 tuổi, Đức Phật báo tin sẽ nhập Niết Bàn. Cũng trong năm ấy, tôn giả Mục Kiền Liên tuẫn nạn. Tuẫn nạn có nghĩa là viên tịch vì thọ nạn đó. Tức là ngài Mục Kiền Liên, ngài phải trả một cái quả báo đời trước rất xấu. Cho nên là bị đòn cho tới chết, bị đánh cho tới chết. Trong sự thị hiện của Đức Phật cũng như các bậc thánh tăng đó, đa dạng và có rất nhiều những cái thị hiện nghịch duyên mang tính giáo dục và động viên chúng ta rất nhiều. Chẳng hạn như là ngài Mục Kiền Liên là thời Đức Phật, về sau thì có các vị tổ sư ở Ấn Độ cũng như Trung Hoa và ngay cả Việt Nam của chúng ta thọ nạn liên tục. Để cho quý Phật tử thấy rằng những người tu tập có phước, có tâm vẫn phải thọ nạn. Mà cái tinh thần của chúng ta đó là đứng trước thuận nghịch, mình sống như thế nào, mình đau khổ hay mình bình tĩnh, cái đó mới là cái chánh. Và cái đó đó giúp cho chúng ta thấy rằng người xưa đã như vậy thì chúng ta cũng làm được những việc như vậy. Ở đây trường hợp ngài Mục Kiền Liên là ngài tuẫn nạn, trong thời gian còn sống cũng không phải lúc nào cũng được thuận lợi, tại vì ngài có thần thông, cho nên ngoại đạo rất là ghét. Mình bằng người ta là người ta đã không thích rồi, huống gì là hơn người ta. Bao giờ cũng vậy, chúng sanh là sống ở trên cái đối đãi hơn thua. Nếu như có sự hơn thua là có sự đấu tranh. Mà chúng ta thấy rằng chỉ trừ khi những vị thánh tăng được giác ngộ triệt để rồi thì mới không có tâm hơn thua. Còn chúng sanh là có tâm hơn thua. Và với cái thần lực của ngài, ngài cũng đã hộ trì cho Tam Bảo chuyển hóa được tất cả những hàng ngoại đạo ngông cuồng. Do vậy mà ngài luôn luôn có những cái thế lực đối nghịch với ngài. Cho nên từ khi sống cho tới lúc nhập diệt á, đều là đứng trước những cái nghịch cảnh khó khăn. Sau đến Xá Lợi Phất hồi hương nhập diệt, hiện tại thì Đức Thế Tôn lại sắp nhập Niết Bàn. Trong tăng đoàn đâu đâu cũng thấy vẻ bi thảm. Thì đại chúng thấy cái thế hệ nào cũng vậy, rồi cũng sẽ đi đến cái tuổi già. Mà già rồi bạn già với nhau, nhìn qua nhìn lại lâu lâu mất người. Lâu lâu mất người rồi sẽ thấy buồn. Vậy bây già phải mất chứ, già mà sống hoài còn có mình sao sống nổi, thưa phải không? Già rồi thì ai cũng phải mất. Và chúng ta đi vào ở trong cái dòng duyên sinh như nhau, cho nên cái thời mà Đức Phật già rồi chưa bị thánh tăng già thì thấy giáo đoàn rất là bi thảm. Vì sự lưu truyền của chánh pháp và lãnh đạo tăng đoàn, Đức Thế Tôn đã sớm chú ý chọn người tiếp nối. Hiện nay trong tăng đoàn tôn giả Đại Ca Diếp già nua, và A Nan tuổi trẻ được coi như những nhân vật có thể kế thừa Thế Tôn, nhất là Tôn giả Đại Ca Diếp. Ở trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đã ngầm trao chánh pháp Nhãn Tạng Niêm Hoa Vi Tiếu là điển tích tối sơ của Thiền Tông. Thì bây giờ chỉ có hai tôn giả là mình thấy là gần gũi, thì ngài Đại Ca Diếp thì già lắm. Nói rằng là Đức Thế Tôn nhập diệu thì tôn giả Đại Ca Diếp cũng gần cả trăm tuổi chứ không ít. Ngày xưa chúng ta thấy rằng các thánh đệ tử của Đức Phật thọ mạng dài lâu, như ngài A Nan là sống 120 tuổi đó thưa đại chúng. 120 tuổi là quá sức. Và bây giờ mà nghe 100 tuổi là mình đã thấy nể nang cái vị đó lắm rồi. Cái tuổi già thì bây giờ nó cũng yếu á, không biết sống già nó như thế nào. Vì tôi chưa có già nhưng mà tôi thấy các bậc tôn trưởng đó gặp khó khăn nhiều quá. Mà các ngài sống như vậy là vì cái gì? Là vì Phật Pháp. Tôn giả Đại Ca Diếp là chính thánh rồi. Ngài có thể nhập Niết Bàn bất cứ lúc nào theo sở tâm nguyện của ngài, thần thông quảng đại và tự tại trong cái sinh tử. Nhưng mà ngài phải vì tăng đoàn mà ở lại để gánh vác cái trọng trách nói nắm và giáo hóa chúng sanh. Khi Đức Phật nhập diệt ở thành Câu Thi Na, Tôn giả Đại Ca Diếp còn đang hướng dẫn 500 tỳ kheo du hóa ở nước Đạt Xoa Na Xà phương Bắc. Sau khi nghe tin, Tôn giả rất cảm thương, cùng các tỳ kheo đi ngày đi đêm trở về thành Câu Thi Na. Thì cái tích này rất là cảm động. Có chỗ thì nói là Đức Phật nhập diệt rồi, tin tức được lan truyền đi rồi, thì Tôn giả còn cách xa 7 ngày đường. Khi tôn giả hay rồi là tôn giả đi ngày đi đêm không có dám nghỉ. Và trên cái đường đi đó thì tôn giả có gặp một cái người quen và người đó đang phi ngựa. Thì tôn giả mới nhờ người đó nhắn với lại các thầy tỳ kheo rằng là tôn giả đang trên đường về, xin quan hỷ chờ đợi tôn giả về rồi hãy làm lễ cho tỳ Thế Tôn. Thì cái tích này tôi thấy nó có vẻ như là nó hợp lý. Còn có một tích thì nói là quý thầy vẫn không có biết tôn giả Xá Lợi Đại Ca Diếp đi tới đâu, cho nên sau khi mà làm lễ nhập liệm Thế Tôn vào trong Kim Quang rồi thì chuẩn bị cho cái lễ trà tỳ, trầm hương đồ được đưa lên thì khi đốt là không cháy, đốt hoài cũng không cháy, đốt hoài không cháy, cho tới một tuần lễ sau thì tôn giả Đại Ca Diếp về tới. Thì theo tôi thì tôi thấy rằng sử liệu thì ghi nhiều người ghi nhiều kiểu, nhưng mình thấy cái gì hợp lý á, thì mình xem như là cái đó chúng ta chấp nhận dễ. Thì cái tin tức mà tôn giả gửi về là tôn giả đang đi ngày đi đêm, thì thời xưa đi bộ đó thưa đại chúng, không có cái phương tiện như chúng ta bây giờ, cho nên là chờ. Và cái hình ảnh này thì tất cả các thánh điển đều ghi lại rất là xúc động. Khi mà về vừa tới nơi á thì là tôn giả xúc động đảnh lễ Đức Phật và từ ở trong kim quang hai cái bàn chân của Đức Phật ló ra. Đây là một cái điển tích mà tất cả các thánh điển đều ghi thì giống nhau hết. Này mình thì cũng không biết như thế nào. Bởi vì thật sự ra Đức Phật cũng có thần thông, tôn giả Đại Ca Diếp cũng có thần thông. Cái việc mà Đức Phật nhập Niết Bàn là thị hiện để cho chúng ta thấy một cái thân duyên sinh của tứ đại hòa hợp, có sinh thì phải có diệt. Chứ còn chân thân Phật thì không có hoại diệt. Cho nên là Đức Phật vào ở trong đó là một sự thị hiện để chúng ta sống theo cái quy luật đó mà thấy hiểu và chấp nhận các cái pháp như thế, diễn biến như thế là đúng luật vô thường. Chứ đại chúng thấy bây giờ đó, ý là học Phật như thế nhưng mà người thân mình chết mình đâu có chấp nhận. Chết già thì được nhưng mà chết trẻ là không chấp nhận. Chúng ta thương, chúng ta tiếc vì chúng ta nghĩ rằng đó là sự mất mát mà chúng ta không muốn. Trong khi Đức Phật là một vị giáo chủ, là Thế Tôn của chúng ta, tất cả sự quý trọng, kính thương của hàng đồ đệ đối với Ngài là không có gì có thể nói được. Nhưng cũng phải chấp nhận, chấp nhận các pháp từ duyên sinh thì cũng từ duyên mà diệt. Cho nên Đức Phật nhập diệt, nhưng mà không có diệt chút nào. Nhưng mà cái tình đạo nó đông đầy lắm. Tôi đi tu và tôi ở trong cuộc sống của người tu, và dĩ nhiên là tôi theo Hòa Thượng Trúc Lâm, tôi tu là tu thiền. Thì tu thiền là tu một cái pháp mà để cho tâm được được không, thưa phải không? Tâm không à. Tâm không là cái tâm của Bát Nhã. Nhưng mà có thể nói rằng cái đạo tình ở trong nhà Phật á, nó sâu lắm. Và cái nghĩa, cái đạo, cái nghĩa, cái tình thầy trò đó, nó gấp rất nhiều lần so với bên ngoài đời. Tại sao nó gấp nhiều lần? Tại vì nó không có bị trói buộc. Nói vậy nghe mới ngộ. Ở trong gia đình đó, cha mẹ, con cái, tình yêu thương đó nó có thêm cái bổn phận không đó nữa, thưa đại chúng. Nó có cái đạo lý của bổn phận. Mà cái bổn phận đó đó thì thường là thế gian người ta đã có một cái đặc định từ hồi xưa cho tới bây giờ phải như vậy, như vậy. Ở trong đạo đó, đạo lý thầy trò cũng có, nhưng mà nếu là một vị thầy chân chính thì không bao giờ đặt ra cái gì cho đệ tử hết á. Cứ sống, cứ làm hết cái bổn phận của một người tăng sĩ. Tôi đơn cử là Hòa Thượng thầy tôi. Thời thầy tôi còn khỏe mạnh, cả cuộc đời hiến dâng cho đạo pháp, cả một cuộc đời lo lắng cho tăng ni, chung vậy đó, không riêng ai hết, mà lo hết cuộc đời mình miệt mài, mà không có kẹt một người đệ tử nào hết, lo là lo vậy thôi. Và trong lòng thầy cũng không có khởi lên là mình ráng mình lo để mai mốt mình già mình bệnh nó lo lại cho mình, không có, không có tâm niệm đó. Tôi gần thì tôi biết như vậy. Cứ làm việc, cứ tu tập. Vậy mà cái tình thương, cái tấm lòng của tất cả hàng đệ tử đối với ân sư á, là tôi thấy nó sâu lắm, nó nhiều lắm. Và trong thời gian thầy nuôi dưỡng mình á, không có những cái câu rầy rà mình theo kiểu của thế gian. Có rầy chứ, nhưng mà không có kêu theo kiểu của thế gian. Ngay cả cha mẹ là thương con nhất đó, cũng không có được cái tư tưởng và cái ngôn ngữ giống như thầy tổ đối với mình. Nó rõ ràng vậy đó, rất là rõ. Ngay cả quý Phật tử đó, ở đây rất nhiều vị, đặc biệt các Phật tử lớn tuổi nè, là đồng cái thời mà Hòa Thượng còn đang mà giáo hóa đó, quý Phật tử cũng đã theo Ngài. Có bao giờ mà thấy Ngài mà nóng giận mà rầy la mình như ở bên ngoài đâu, không bao giờ thấy. Nhắc nhở thôi, lúc nào cũng kèm theo một cái sắc mặt hoan hỷ bao dung. Cho nên tôi cũng cảm thấy rõ ràng cái phước báo của Ngài khi Ngài lớn tuổi và thọ bệnh nó cũng nhiều vô cùng. Tôi không có biết cái cảnh gia đình của quý Phật tử nó tối u là như thế nào, mà tôi nghĩ rằng tối u lắm cũng bằng Hòa Thượng là cùng, hoặc là không bằng nổi. Chưa có thấy con cái nào mà đối với cha mẹ bằng chư Tăng. Tôi không nói chư Ni nha, chư Ni là con gái thì dễ, nhưng mà bị Ngài là Tăng cho nên đặc biệt là chư Tăng người ta nuôi. Chư Ni thì nấu cơm vậy thôi, nhưng mà cái người hầu hạ kề cận là chư Tăng. Tôi chưa thấy ai chu đáo đối với là cha mẹ mình như quý thầy chu đáo đối với Hòa Thượng Ân Sư. Tôi có một bữa tôi về thăm Ngài, và tôi chứng kiến cái bữa mà quý thầy chuẩn bị cho Ngài. Thường thì chỉ lau mình Ngài thôi, bởi vì tuổi già, nhưng mà có một cái khoảng thời gian quý thầy quy định là có tắm Ngài. Và tôi rất là cảm động khi thấy một cái bữa chuẩn bị của chư Tăng mà chuẩn bị để cho hòa thượng được được vệ sinh thân thể. Dù như ngày mai là ngày tắm thì hôm nay quý thầy ra biển, đi ra ngoài biển chở nước biển này, không có phải mà chở về trước được. Và quý thầy biết là ngày mai đó là ngày phải tới ngày đó, thì hôm nay quý thầy đi ra biển chở nước biển về, hoặc là sáng đi ra biển chở về cho kịp tới cái giờ trưa trưa đó. Rồi quý thầy mới pha chế nước biển nó cho vừa, đem ngô, mà cái quá trình làm rất là kỹ lưỡng, đẩy cái lô nước biển đi vào. Tôi nhìn tôi rất là cảm động. Có 6 thầy thì giả, chỉ là tăng mà thôi, 6 thầy thì giả đẩy vào trong đó rồi pha chế, rồi mới thỉnh hòa thượng. Thật ra đó, mình ở ngoài đời đó, quý Phật tử mà thương cha mẹ mà kỳ cọ được cho cha mẹ đó là cũng hiếm rồi. Mà muốn tắm rửa đó thì cũng không có giờ mà dùng cái từ thỉnh nào mà đi tắm đâu. Đây làm xong rồi ra chắp tay, kính bạch sư ông, chúng con thỉnh sư ông cho phép chúng con được vệ sinh cho sư ông. Thì hòa thượng chỉ có cái lần đầu à, ngài không có gì, gương mặt ngài lúc nào cũng hiền lành, cũng vô tư. Thì tôi mới thấy rằng cái quả nó trổ vào cái cuối đời của con người đó, mình thấy rất là rõ. Mà nuôi hòa thượng hôm nay là 5-6 năm rồi. Như ngày đầu như thế nào thì ngày hôm nay như thế đó. Nhờ đông á, không có cái chuyện mỏi mệt mà dùng dằn dục dằn. Chứ ở ngoài mà mình nuôi đó 1-2 tháng thì còn được, qua tới 1-2 năm là nó khác rồi. Mỏi mòn, con cái cũng mệt nhọc, đâu có đủ người mà chia. Cho nên rồi nó không có được đâu, nó không có được cái giao tình mà nó đậm đà, nó sâu lắng và nó cũng đầy lễ nghĩa giống như một người tu. Thì tôi mới thấy rõ ràng cái tâm của ngài đối với tăng ni như thế nào, thì bây giờ tăng ni đối với ngài như thế đó. Tự thấy mà có nhiều khi quý vị từ xa tới, vậy mà đứng chờ chưa tới giờ mà quý vị vẫn quan hỷ đứng chờ để một lát tới mấy giờ đó, được gặp chỉ nhìn hòa thượng thôi mà cũng mừng cũng vui. Ở đâu mà ra mấy cái đó? Cái giá nó phải trả là vậy, đại chúng thấy rất rõ. Đâu phải là trong đạo không có cái đạo tình, cái đạo tình của nó mênh mông bát ngát, mà tôi có thể nói là nó hơn rất nhiều lần cái tình ở ngoài thế gian. Bởi vì sao? Trong thời gian ngày nuôi mình là ngày không bao giờ nặng nhẹ với mình. Mà không phải không nặng nhẹ là không thèm dạy mình, dạy nhiều lắm. Nhưng mà không có làm cho mình tổn thương, không có để cái phiền não mà nó câu dẫn rồi nó ảnh hưởng tới cái thế hệ sau mình. Còn đôi khi đó quý Phật tử thấy mình làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, mình thương con, thương cháu nhiều lắm, nhưng mà con cháu nó thương mình không bao nhiêu hết. Tại vì trong lúc mình lo cho nó, mình cũng rầy rà. Mình rầy rà trong sân á, chứ không phải mình rầy rà trong cái tâm thanh tịnh á. Mình giận, mình tức, mình sân, cho nên á, nó không có thương lại mình bao nhiêu á. Thì mình cũng thấy buồn, người thời nay nó bất nhân, bất nghĩa. Nó có nhân có quả đó thưa đại chúng. Bởi vì khi mình lo cho nó đó, cái tâm của mình á, không phải là tâm của một người tu, mà nó còn cái ngã của mình ở trong đó. Cái ngã là cái gì? Cái ngã là cái gốc mê, chứ cái ngã đâu phải là gốc trí tuệ. Cái gốc mê, cho nên nó có cái sự trói buộc. Mà hả, có trói buộc là thường thường đi tới xiềng xích và khổ đau. Thưa phải không? Trói buộc thì nó trói, rồi nó làm cho mình phải đau, giằng co của sự trói buộc. Nên tôi thấy rằng người ta cứ nghĩ rằng đi tu là tâm không là không có gì hết. Tâm không không phải là sự hờ hững thiếu trách nhiệm, mà tâm không là một cái tâm sáng suốt và đầy bi trí hùng lực. Đi tu thiền hay là tu tịnh độ hay tu mật gì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy rõ ràng ở trong nhà thiền, cái tình cảm của hòa thượng đối với tăng ni và tình cảm của tăng ni đối với hòa thượng, tôi không nói thời Đức Phật, thời đó mình không biết mình ở đâu, bây giờ mình quên rồi. Mình thấy hiện thời đấy, rõ ràng như vậy đó. Cái quả của một người tu mà khi lo cho tăng ni thì nó được như thế nào đó, quý vị thấy rõ. Nên rồi nhiều vị sợ, cứ sợ là mình không có gia đình là sao, không có người lo lắng cho mình. Đây là một cái sợ rất là lầm lẫn. Lo hay không lo gì do cái phước báo khi mình còn sống, mình còn hoạt động đó. Mình đi tu cũng vậy thưa đại chúng. Mình đi tu vẫn có những người tu cũng lạnh lẽo cô đơn lắm, chứ không phải ai tu cũng được ấm áp như hòa thượng đâu. Cũng có những người tu già rồi, như ni sư Đức ở Viên Chiếu đó, về nói tôi nghe đi thăm một hòa thượng ở đâu bên Mỹ á, cũng già tuổi ngang ngửa với thầy tôi, một mình một chùa. Bệnh á, là phải tay mà run run, mà phải ráng lần lần cái cánh cửa đi ra mở cái cửa chùa. Không có người nào mở cửa chùa, không có người nào thắp hương, không có người nào nấu cơm cho ăn, phải tự đi nấu cơm cho ăn. Mà cái tuổi đạo cũng cao, là vì sống một mình, là vì bình thường cũng không có tăng chúng, không có cái duyên để lo lắng cho tăng chúng. Thì mình sống một mình khỏe mà. Nhưng mà tới già rồi á thì không có người lo lại, là bởi vì nó có cái tương ưng, nó có cái nhân đi tới cái hoài. Tôi thấy rất là hay. Đức Phật cũng vậy, Ngài lo cho đại chúng suốt một cuộc đời. Cho nên tới cái ngày của Đức Phật viên tịch thì chiên chóc còn phải bi thương, còn phải cất tiếng khóc, huống gì là loài người. Cho nên cái tình mà chúng ta sống với nhau nó quan trọng, cái tâm chúng ta sống với nhau rất là quan trọng. Chỉ cần đem hết lòng mình ra cống hiến phụng sự là được rồi, đừng có đòi hỏi ai đáp lại, cái đó không cần thiết, cái đó để nhân quả lo, ta không cần lo. Và trong cái nuôi dạy con cái chúng ta cũng không cần tính toán, cứ theo đúng như lời Phật dạy, chúng ta làm hết cái công việc và chúng ta thấy rằng mình giúp được cho tha nhân là mình cứ giúp. Rồi thôi, tới ngày nào thân này của tứ đại ta trả về cho tứ đại, ta không quan tâm. Nhưng mà cái phước báo tự nó chiêu cảm rất là hay. Cho nên tôi thấy rằng khi mà đọc sách Phật tới cái giai đoạn mà Phật nhập Niết Bàn đó, mình cũng cảm thấy bùi ngùi bi thương với cái cảnh mà trong kinh điển tả lại. Mình thấy các vị thánh tăng mà khóc ròng. Thì Tôn giả Đại Ca Diếp là một người rất là cứng rắn, là một người tu hành đầu đà mà đâu có tình cảm bi lụy. Rồi mà khi thấy cái đôi chân của Đức Phật lò ra, Tôn giả cúi xuống, hai hàng nước mắt chảy trên đôi chân của Đức Phật, xúc động, áo não bi thương. Và Ngài nói cái câu gì? Bạch Đức Thế Tôn, con đã về và con xin nguyện đi theo dấu chân của Như Lai. Đấy, hai cái dấu chân đưa ra đó. Khi nói vậy xong rồi đảnh lễ lên chân Phật ba lễ thì đôi chân Phật rút vô kim quang. Và có sách thì nói Đức Phật tự dùng kim cang, tam muội, quả quang, trà trì chính mình. Nhưng mà có sách thì nói chính Tôn giả Đại Ca Diếp đã cầm đuốc để thỉnh Đức Phật trà trì. Cho nên là tôi thấy rằng cái con đường mà mình chọn đó, may mắn quá, là con đường chánh đạo, là con đường xuất gia tu hành. Và tôi có một cái phước, cũng như quý Phật tử cũng có cái phước là gặp được minh sư. Cho nên đời tu của mình nó không có bị trôi dạt, nó không có đi lệch đường. Và vì thế càng tu trong lòng càng thấy thâm tín, cảm bội Phật pháp. Chứ không phải càng tu rồi mình càng lạ lùng, khác với thế nhân ở trong cái tâm hình của chúng ta. Có nhiều vị tu không có được pháp lạc á, càng tu càng ngao ngán, càng chán đạo, càng tu càng đời ra, tệ hơn đời luôn. Và trong khi đó mình càng tu mình càng thâm tín Phật pháp, Bởi vì sao? Bởi vì cái sự tu tập nó đem lại cho chúng ta niềm vui và niềm tin, chứ không phải là ai đem lại, không phải là do người nào ở ngoài mà đem lại, và không phải mình được cái gì của vật chất thế gian mà mình cảm thấy kính tin Phật Pháp. Mà tôi nghĩ rằng quý Phật tử cũng vậy, vị nào có ứng dụng lời Phật dạy, chuyển hóa được những cái hiện cảnh đau khổ trong gia đình của quý vị, thì quý vị cũng sẽ cảm bồi Phật Pháp, y như chúng tôi cảm bồi Phật Pháp. Quý vị cũng sẽ giật mình rằng nếu mà không có Phật Pháp thì con sẽ điên loạn tới mức độ nào, con sẽ ứng xử sai lầm tới mức độ nào. Không chỉ sai lầm với người xung quanh mà sai lầm luôn cả với bản thân. Tự mình đọa đài thân mình, tự mình gây phiền não cho mình nhiều hơn là người khác. Dẫu rằng những cái nhân duyên bên ngoài nó có thuận nghịch, nhưng mà chuyện đó, đó là do mình thôi. Nhân duyên là chuyện bên ngoài, do chúng ta thôi, chúng ta quyết định mà thôi, chứ không có ai quyết định được. Chuyện nóng lạnh là chuyện của mình, ăn cơm, uống nước nóng lạnh tự biết. Sao mà có một người ăn mà người kia biết nóng lạnh cho mình được? Cho nên cái gì cũng do chúng ta quyết định hết, không có thể đổ cho ai. Mà cái quyết định đó phải là cái quyết định gì? Cái quyết định sáng suốt, cái quyết định đúng như thật pháp, thì cái quyết định đó bao giờ cũng đem tới niềm khinh an, đem tới kết quả tốt đẹp. Còn nếu quyết định trên cái tâm mê vọng, trên cái bản ngã ích kỷ hẹp hòi, trên cái cội gốc vô minh, thì dĩ nhiên quyết định đó sẽ đi tới sự tối tâm, đau khổ và trói buộc. Làm sao mà giải thoát cho được? Mà những cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái chuyện gia đình. Gia đình là một sự trói buộc lớn lao, bởi vì gốc từ ái. Dùng chữ ái vô trong đó rồi thì mình thấy là ngóc đầu lên khó vô cùng. Cho nên người xuất gia là phải cắt ái, ly gia. Đó. Cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thanh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Con đường nó là như vậy. Mà con đường đó là con đường đi đến hạnh phúc. Con đường đó là con đường thênh thang rộng mở. Chứ không phải nó cắt ái từ sở thân là chúng ta vô tình, chúng ta bạc bẽo, thưa không. Đức Phật, chính Đức Phật về để mà nâng cái kim thân của vua Tịnh Phạn. Lúc mà vua Viên Tịch Đắc, thì Đức Phật, chính Đức Phật, một trong những thành viên của Ca Tỳ La Vệ, của Hoàng Thân Quốc Thích, để mà khiêng cái, khiêng cái nhục thân nhập quan. Đức Phật đứng ở trên đầu. Sao gọi là bỏ ra cha bỏ mẹ được. Rồi khi mà Hoàng hậu Maya sinh được Thái tử ra có 7 ngày rồi bà thăng về cõi trời đó, thì Đức Phật thành đạo rồi thì lên tới cõi trời. Lên tới cõi trời để giáo hóa cho mẹ, tức là đi trả cho xong hết tất cả những cái nhân duyên phước báo của những người có duyên với mình, có ân với mình. Sao mà nói là cô phụ được. Vậy đó mà nhiều vị cha mẹ không có hiểu con đi tu thôi là kiệt, nghĩa là kịch liệt là chống đối, không biết nghĩ cái gì tôi cũng không hiểu. Mà cho nó lấy chồng thì chịu mới kinh chứ, trong khi đi lấy chồng hoặc là đi lấy vợ là đi vào một cái con đường mà không có lối thoát, mà họ như vậy họ mới thật sự là mất con. Cho con lập gia đình là mới thật sự là mất con, còn cho con đi tu là không có mất con. Và tôi thấy cái điều này không phải nói trên lý mà trên sự rõ ràng. Bây giờ những vị mà có con á, ở tại Thiền viện Trúc Lâm Chí Đức Viện Ni của tôi thấy cha mẹ nào bệnh cũng vậy, đều nhắn về kêu mấy cô về nuôi. Mặc dầu là ở trong cái luật ở đây thì chúng ta không có cho phép, nhưng mà tôi cho đi hết chứ tôi đâu có dám không cho phép. Bà thầy, ba con, mẹ con bệnh nặng, giờ xin thầy cho về nuôi, con đi về nuôi. Hỏi gia đình được mấy người, gia đình con 7 người. Ủa rồi mấy vị kia con nuôi không? Dạ, mấy vị đã mắc con nhỏ. Không có vô bệnh viện nuôi được, chỉ cho tiền thôi. Mà người nào cũng có một câu nói y hệt vậy đó. Mà có chồng, rồi có con, rồi phải đi làm. Mà thiệt là như vậy. Bây giờ cái em bé nó nhỏ mà không có cho ăn, rồi không có nuôi nó, không lẽ bỏ nó chết. Rồi bây giờ không đi làm lấy tiền đâu, lấy tiền sống hay nghỉ làm hoài thì mất sở. Họ nói đâu có sai. Họ có đủ lý do. Nếu mà không có cái người con tu này thì họ mướn đại ai đó rồi cho đại năm ba đồng gì nuôi được nhiêu nuôi. Con là đông mấy thì cũng vậy thôi. Tại sao con cứ riêng cái cô tu này rồi cô không có cái nghề ngỗng gì, cô không có chuyện gì để cô làm hết à? Thật ra mình thấy cái thế thái nhân tình thấy rõ lắm. Mà hồi con đi tu thì có nhiều vị lên cự với tôi luôn á, đó là gia đình lên á. Và nó là tôi không có đồng ý nha, cô mà cạo đầu nó tôi đốt chùa. Trời ơi mô Phật, tôi không có tiền xây chùa lại đây mà đừng đốt tội nghiệp. Thôi tôi không có động tới con quý vị đâu, tôi dữ dằn quá tội chết. Nói mà không có nghĩ gì hết trơn. Thật sự là tội nghiệp, không biết họ nghĩ gì. Chứ thật sự ra họ có phản cảm người tu ở một cái số địa phương nào đó, cho nên họ nghe nói đi tu họ nhớ cái gì trong đầu họ mình không biết, họ sợ lắm, họ không đồng ý. Nó có một cái khó của cái tệ nạn của Phật giáo ở trong cái xứ sở chúng ta, là Phật giáo không phải ở đâu cũng đúng như tinh thần của đạo Phật, cho nên cái này ở ngoài đời người ta dùng cái từ hên xui á. Quý vị mà ở gần những cái chùa đó rồi đi những cái chùa đó rồi thấy Phật giáo cái kiểu đó, tự nhiên không có niềm tin với đạo Phật là một cái thiệt thòi rất lớn. Bởi vì đạo Phật đâu phải vậy. Như quý Phật tử thấy không, cúng sao cúng hạn không phải là chuyện của đạo Phật. Bói toán xem quẻ không phải là chuyện của đạo Phật. Coi ngày kiếp hung, coi tuổi, xây nhà xây bếp không phải là chuyện của đạo Phật. Cái này không phải tôi nói mà kinh nói, kinh Di Giáo nói. Nó rõ ràng như vậy. Rồi cái người tu sĩ đó phải như thế nào? Sa di 10 giới, rồi tỳ kheo thì bên tăng thì 250 giới, bên ni thì 348 giới. Giữ bao nhiêu giới đó là một cái con người nó khác, còn không giữ cái giới đó một cái con người nó khác. Rồi mình cứ nhập nhằng giữa cái người có giữ giới và cái người không giữ giới, cứ rồi nắm chung lại mà nói người tu như vậy thì cái đó cũng thiệt thòi cho cả hai bên, thiệt thòi cho người tu mà cũng thiệt thòi cho cái người nói như vậy. Bởi vì khi mình thấy như vậy thì mình mất niềm tin, mà mình mất niềm tin thì mình không tu, mà mình không tu thì ai lỗ đó? Mình không tu thì mình lỗ chứ Phật cũng đâu lỗ. Phật thì không có lỗ rồi, nhưng mà mình lỗ. Cho nên cần phải học Phật, mà học Phật trong một cái tinh thần chánh đạo, chứ không phải học Phật tà đạo. Nên thường thường Phật tử đến chùa tôi cũng, nhất là quý vị đi hành hương đó, mà đến cúng dường đó, tôi đáp từ bao giờ tôi cũng nhắc nhở, cúng dường thì có phước đó, nhưng mà chưa đủ, quý vị phải học Phật. Chứ không có nghĩ là cúng dường rồi đem tới đó rồi giao cho Đức Phật. Con đem cho Đức Phật là 5kg sắn, 3kg đậu, 4kg đường, rồi bù lại là Thế Tôn phải cho con cái này cái kia cái nọ, và bây giờ bao che cho con sắp sửa có một cú hụi nè, hốt cú này cuối cùng. Đâu mà chơi cái chuyện mà buôn bán với Đức Phật vậy được. Hạ thấp ngài xuống cái kiểu đó thôi chết cho cả đôi bên. Mà có đó thưa Phật tử, có rất nhiều. Nên tôi còn cảm thấy là cái phước duyên của Phật giáo Việt Nam nó có chừng ngàn lắm. Có nhiều nơi là chấp nhận luôn cả những cái sinh hoạt mê tín là cho là hợp pháp của đạo Phật. Không biết nói làm sao, mà nó không phải ít đâu à thưa đại chúng, nó là đại đa số đó, đại đa số đó. Chỉ có các cái thiền viện là gan gốc không chịu cúng sao mà vẫn sinh tồn. Bởi vì sinh tồn không phải dựa trên vật chất, mà sinh tồn là nương nơi chánh pháp mà tu học. Ngày xưa khi tôi còn được học trực tiếp với Hòa Thượng Ân Sư, bao giờ ngài cũng nói mình phải biết rằng cái bổn phận của người xuất gia là tu học và hoằng dương chánh pháp. chứ không phải là cầu xin và lợi dụng lòng tin của tín đồ để làm nhơ uế đạo Phật. Cho nên những cái năm tháng khó khăn, tôi đi tu vào khoảng thời gian năm 1980, 79-80 là cái thời gian đất nước mình mới giao, mới cái giao thoa giữa cái hai cái chế độ, cho nên nền kinh tế cực kỳ khó khăn. Và Hòa Thượng đã rất là vững vàng khi mà nói với Chư Tăng Chư Ni, mình là mình ăn, không có sợ. Không có sợ là vì người ta cúng hay người ta không cúng. Cái chuyện đó là cái chuyện mà người ta cũng khó khăn. Cho nên tôi đã được cái tinh thần đó cho tới bây giờ. Tôi bây giờ đó, khi tôi muốn làm một cái công việc gì của thiền viện đó, thì tôi cứ nhắm mà đủ sức mình làm, còn chưa đủ rồi thôi. Phật tử đến với Tam Bảo tu là chánh, cúng dường hay không là cái chuyện từ tâm quý vị. Để mà mở rộng lòng ra bao nhiêu tôi cũng thấy hoan hỷ, và tôi không bao giờ đặt vấn đề đó. Tôi cứ lo cho Tam Bảo và Phật tử theo cái lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Tôi thấy trong lòng tôi nó nhẹ nhàng thảnh thơi lắm vậy. Tôi thấy thích lắm, mà tôi cũng cảm nhận được cái người Phật tử đến với mình, người ta cũng thoải mái lắm. Không có ai mà bữa đó muốn đi tu mà sợ gặp tôi xin tiền không. Không có tiền cúng dường không dám đi, không ai rơi vào tâm trạng đó cả. Rồi có nhiều vị điện thoại nói, cô kỳ này con muốn cúng dường trai tăng đó, giá nhiêu cô? Tội nghiệp, bị ở đâu đó không biết rồi sợ. Con muốn nghe nói cái chỗ đó nó là mấy thầy cô, mấy Phật tử với mấy cô tu đông đó, bây giờ con muốn về đó cúng mà cô thấy nhiêu đủ. Tôi nghe hoài cái này mà mỗi lần về tôi phải giải thích, bao nhiêu cũng đủ. Chánh là cái tấm lòng của Phật tử, bao nhiêu cũng đủ hết á. Không có quan trọng cái chuyện đó, mà quan trọng cái tâm của Phật tử. Cho nên mình đến với đạo mà nó còn hạn chế, mà nó còn xa cách với cái tinh thần tu tập như vậy thì làm sao mà mình tu cho được. Mà cái này nó bị ảnh hưởng ở đâu đó, ảnh hưởng ai mình không biết. Phải hỏi bao nhiêu là được, bao nhiêu là không được. Ôi ơi, đâu phải cái chuyện này. Cho tới là có những vị mà thường xuyên mà đến chùa rồi sợ cái chuyện mần ăn. Bây giờ làm được, mai mốt làm không được. Tôi nói đừng có lo cái đó, lo tu đi. Làm ăn được hay không được cũng tùy phước của mình thôi. Cái phước duyên nó bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Rồi nếu mà tu tập mà tốt á, thì buông bỏ bớt vật chất. Còn nếu mà tôi nói nếu mà không có cơm ăn thì về chùa ăn cơm cũng được, không sao. Cơm chùa thì vậy đó, cứ vậy ăn à. Bên chùa tôi hơi xòe xòa, có khi tôi không có dọn mà quý vị về cái xuống bếp lấy cái tô múc cơm, thích gì ăn đó, ăn buffet mà, muốn ăn gì đó ăn. Chứ tôi không có dọn cái gì hết á, không xin tiền quý vị mà cũng không dọn cơm nữa. Nhưng mà cho ăn, tức là bếp đó, cơm đó, đồ ăn đó, vô lấy ăn đi, đói bụng vô lấy ăn, rồi vậy thôi, nó đơn giản lắm, nó khỏe vậy thôi. Cuộc sống nó vốn là đơn giản mà sao làm cho nó rắc rối, nó phức tạp. Nó cũng tự mình thôi. Mà cũng phải tự mình, ai đó nói riết và mình nghe mình quản. Đi đâu đó thấy những cái việc ấy. Cho nên cần phải đến với Phật Pháp bằng cái tâm chân chánh và phải trạch Pháp. Biết phân biệt, biết chọn lựa. Để cho cái ánh sáng nó mới soi chiếu được cái tâm can của mình. Chứ mình đi tới một cái chỗ mà nó tối thui, mình đã tối rồi còn đi thêm vô tối nữa thì thôi chết rồi. Làm sao mà đi cho nó trúng đường được. Ánh sáng của đạo Phật là một cái ánh sáng bằng trí tuệ, chứ không phải bằng thần linh. Đức Phật và giáo đoàn tồn tại cho tới ngày hôm nay không phải do hiển linh gì cả, mà do ánh sáng trí tuệ và lòng tự bi của những cái người tu tập mà nó còn được cho tới ngày hôm nay. Ý là nó bị pha rồi đó, nó bị tạp loãng rồi đó, mà nó vẫn tồn tại là bởi vì cái chất lượng kia, cái chất liệu kia nó quá vi diệu. Nếu mà nó không bị tạp thì thôi, cái lợi ích của nó không tưởng tượng được. Nếu mà đừng có ai nghĩ sai về Đức Phật, đừng có ai tu sai về Đức Phật, về đạo Phật, thì tôi không biết rằng cái sự chuyển hóa này nó còn được nhân lên bao nhiêu lần nữa, và cái niềm khinh an đến với chúng ta nó còn được nhiều hơn bao nhiêu lần nữa. Dễ chịu chút là tha thứ chút đi, hiền chút đi thì thôi, nó khỏe, nó bình an biết bao nhiêu. Đừng có sóc ốc đâm hông, đừng có khó khăn rắc rối, chuyện không có gì mà cứ làm cho nó to chuyện ra. Thì cái đó là do chúng ta cố chấp với chúng ta, tự chúng ta nó khó chịu thôi. Cái ăn cái mặc cũng tự làm mình khó khăn. Đó cho nên Đức Phật tức mình quá, dẹp hết cho có ba cái y. Ăn mặc mà rắc rối quá thì thôi, đừng có nhiều ở trong đó. Rồi tóc tai mà nó phiền, uống kiểu này cũng mắc tiền, ép cái kiểu kia cũng mắc tiền, thì thôi tao cạo quách cho rồi nó khỏe. Tôi rất thích cái phòng vệ sinh của chư ni, mà tôi rất ngán cái phòng vệ sinh của quý Phật tử. Là bởi vì vô trong đó tóc tai không, nó kẹt cống hoài. Cho nên ở trí đức ni tôi cứ móc hoài ba cái tóc ở ngay chỗ, ở cái chỗ nhà khách á. Còn bên tôi đâu có tóc đâu móc à, người ta xuống rồi cái là thôi, nó khỏe nó thông luôn. Còn nó nổi cái tóc này mà nó rụng nữa, nó rụng rồi nó đủ kiểu hết trơn. Sao mà nó mắc công quá à? Mà cạo tóc ta cũng sống chứ có chết đâu, tôi cạo tóc thì thấy cũng đẹp. Nó mình thấy đâu là cái nhu cầu sống cũng là do mình thôi. Nhưng mà tôi nghĩ Đức Phật hay thiệt á chứ, hay thiệt. Nó tiện lợi quá, quần áo thì thôi cũng là làm đơn giản đi. Không có gì để mình phải suy nghĩ bữa nay mình mai kiểu nào, màu mặc cái màu nào, có màu một, không có màu thứ hai để chọn. Rồi cũng có kiểu một, không có kiểu thứ hai để chọn. Đó. Nó khỏe lắm nhỉ? Mà quý vị thấy mấy cái chuyện vậy mà mình phải mệt. Ở ngoài đời cực lắm mấy chuyện này. Chứ đâu có phải là đơn giản. Rồi phải cơm áo gạo tiền chăm sóc cho mấy cái này, rắc rối cho tới rắc rối, từ rắc rối đi tới rắc rối. Do mình thôi, sống không biết được bao lâu trên đời mà nó rắc rối nhiều chuyện. Tự mình làm cho nó nhiều quá rồi nó cột trói thân tâm của mình. Chứ giờ tháo bỏ bớt nó đi, ai chê cười mình đâu, chỉ mình sống mà mình khó khăn, mình làm khổ người ta thì người ta bực bội, người ta mới chê cười mình. Hoặc là mình dị ô mình làm kỳ cục những cái chuyện gì à, khó coi người ta mới chê cười mình. Chứ còn mình hiền lành, đừng đụng chạm tới ai, đừng làm khó làm dễ ai à, sống đơn giản thì ai mà chê cười mình. Nó có những cái nó rõ ràng, nhưng mà tại sao mà mình cứ phải dẫm chân lên những cái dấu vết đã ngã đổ từ trước. Cho nên đại chúng thấy khi mình đi học Phật, khi mà nghe những cái điều này nó gần gũi trong đời sống mà mình làm, như mình cảm nhận tại sao nó vậy mà mình không làm được vậy ha. Kỳ vậy chứ, mình quên những cái chuyện hết sức là gần gũi. Đó, quý vị thấy là về nhà là quý vị gặp ai, người thân trong gia đình chứ ai. Quý vị mới thấy nè, khi mà mình dễ chịu, khi mà mình đạo đức, mình hiền lành thì nó khỏe biết bao nhiêu. Còn mình cứ ke re cắt sắt á, mình khó khăn chi tiết nè, thế này thế kia, nó làm khổ nhau biết bao nhiêu. Thì đó là từ đâu? Từ ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Cho nên cái ngày mà Đức Phật viên tịch là cả cảnh vật và người muôn loài đều kêu than. Nhưng mà không phải ai cũng kêu than. Bây giờ có cái nhóm lục quần tỳ kheo lại rất là vui vẻ mà nói rằng mấy thầy cần gì phải cảm thương như vậy, Phật niết bàn rồi chúng ta mới được tự do, lão giải không còn sống để mà bó buộc chúng ta, quản lý chúng ta, ràng lý chúng ta, rằng điều này tốt, điều kia không được, cứ rầy la cho tới bực mình. Bây giờ ngài niết bàn rồi, chúng ta nhẹ nhõm thông thả chứ sao. Quý vị thấy đời Đức Phật chết á, không phải ai cũng buồn, cũng có người mừng đó nha. Thành thử ra đó, mình sống cũng đừng có mong ai cũng thương hết. Bộ mình là Phật sao, hay là mình hơn Phật sao mà đòi cho mọi người thương mình hết? Hoang tưởng. Cho nên là 50-50 đã là quý rồi, đã là hơi bị cao rồi đó. Chỉ cần 100 người, chỉ cần 10 người thương mình là đủ rồi. Ở trong đó mình đâu có tệ vậy, chỉ có 10 người ghét chứ nhiêu. 10 người ghét là mình còn thấy sảy mình rồi à, mà mình cũng không chịu. Cho nên tôi có kể cái câu chuyện của nữ nghệ sĩ Kim Cương á. Không phải kỳ trước tôi kể cho hội chúng nghe rồi phải không? Cổ buồn trong cái chuyện tình cảm gia đình mà cổ muốn tự vẫn. Rồi cổ mới gặp hòa thượng, cổ sám hối để cổ tự giận, chứ không phải cổ tới hòa thượng để cổ xin hòa thượng là cái pháp an tâm gì không có. Cổ tính là bị cổ Phật tử nên cổ biết rằng nếu tự xét là có tội, cho nên cổ lợi cổ thưa với hòa thượng giờ con xin sám hối, giống như là con thú tội trước hòa thượng để con yên lòng là con sám hối rồi con làm cái tội này không sao, là tội gì nó cũng tự sát chết. Hòa thượng hỏi sao tự sát chết, nó nói là con thất bại trong cái con đường gia đình không có hạnh phúc, con thương ai mà cũng không có ai thương con trọn vẹn, mà con cũng thương ai trọn vẹn cho nên con không có được hạnh phúc trong cái đời sống gia đình. Hòa thượng mới nói là trong 100 chuyện đó người ta được 2-3 chuyện thôi là người ta mừng rồi, trong 100 người á người ta được 2-3 người thương là người ta mừng rồi, mà cô được cả cái quần chúng thương. Cô chỉ có mất chút xíu cái gia đình mà cô đánh đổi sao nhiều quá, muốn nhiều quá, được cái này thì phải mất cái kia, trong khi cô được cái lượng quần chúng thương mến như vậy mà có chút xíu cái chuyện nhà nó không như ý mà cô lại quên mất nguyên cái thế nó nghiêng về bên kia nhiều, hoặc là cái được của cô nó nhiều hơn cái không được, mà tại sao cho rằng mình không được. Ngay câu nói đó của ngài, cổ tỉnh, giật mình tỉnh lại, thấy rõ ràng là mình quá quan tưởng, mình đòi một cái không thể đòi được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta thì quý vị phải biết nó được chừng đó thôi là tu rồi. Hả, có cái này thì phải sao? Thì phải mất cái kia. Hả, người nam thì không thể làm người nữ. Hả, người nữ thì không thể làm người nam. Không bao giờ thích là tôi vừa nam vừa nữ, cái đó người ta gọi là bóng hay lai. Mà trong nhà Phật á, khi đi thọ giới là người ta không cho, người ta gọi là hoàng môn. Không có cái chuyện mà được lượt hai cái đó. Cho nên là chúng ta tham vọng, mà cái tham vọng đó nếu được thì nó nguy hiểm hơn là không được đó. Mình phải nắm được cái nguyên tắc đó. Các pháp nó duyên sinh, cái này có nên cái kia có, nó có trong cái duyên của nó như vậy là nó vừa đó, nó vừa lắm, nó có tới đó là nó vừa với cái gì, với cái nhân quả mà mình đã gây tạo. Chứ mà đâu có thể nói là tôi muốn theo cái phi nhân quả, không được, muốn phải ở trong cái nhân quả. Cho nên tôi thấy cuộc sống này nó đầy đủ lắm, sao thấy cũng được trơn, tại vì mình tạo mà, mình đã trả giá trước. Mình đi mua đồ đó, Phật tử đi ra chợ mua đồ á, Phật tử chọn món đồ trả giá thương lượng thấy là thỏa đáng là mua về. Nếu lỡ mua lầm thì cũng phải sao? Cũng phải chịu thôi, đâu về mà cằn nhằn ai, cằn nhằn mình thôi chứ sao cằn nhằn ai được. Thì bây giờ cái giá mà ngày hôm nay để có thân này, tài sản này, những quyến thuộc này là do chúng ta đã ngã giá từ hồi đời trước rồi, hoặc là ngay trong đời này chúng ta ngã giá. Thấy rõ ràng lắm, chẳng hạn như cái chuyện quý vị lập gia đình, quý vị ngã giá hay là ai ngã giá cho quý vị? Lúc quý vị mới gặp nhau, quý vị ân thuận hay là ai ân thuận? Đa số là mình ân thuận, nói là cha mẹ có gả thì thiểu số thôi. Con thời này dễ gì mà đặt đâu ngồi đó, không có cái chuyện đó. Ở đây giờ chỉ là đặt đây ngồi đấy thôi, chứ không có mà đặt đâu ngồi đó đâu. Thì là do chúng ta ân thuận mà, do chúng ta quyết định mà. Thì khổ thì phải sao? Ngậm mà nghe. Chứ đâu làm sao đổ thừa ai được, tại mình đòi thôi. Tất cả đều nó có cái giá, nhưng mà mình không hiểu đạo là mình chịu không nổi. Thì mình nói tại vì hồi trước không phải như vậy, giờ nó vậy. Thì tại trước với giờ dĩ nhiên nó khác nhau, làm sao nó giống nhau được. Cái thở mình mới sinh ra mình khác, thở mình là thanh niên thiếu nữ mình khác, thở mình là ông già bà già nó khác. Bây giờ mà quý vị so với cái hình mà quý vị hồi còn mà 10 mấy 20, con quý vị tưởng là một cái người hành tinh khác tới. Mình với cái người đó hai người không phải là một. Nhìn vô dịch mình luôn. Mình bây giờ vậy thì dĩ nhiên là cái người mà mình chung sống đó không thấy ai đổi thôi. Cái chuyện đó là chuyện bình thường mà mình không chấp nhận. Tức là mình chấp nhận mình thay đổi mà mình không đồng ý cho mọi thứ bên ngoài thay đổi. Lại hoang tưởng nữa, lại vô lý nữa. Rồi đó chúng ta đi từ cái vô lý này sang cái vô lý khác, tức là chúng ta tự đưa chúng ta đi tới con đường cùng, chứ không phải là người khác đưa chúng ta đi đến con đường cùng. Cho nên khi mà Đức Phật sống và làm việc. Không phải lúc nào Ngài cũng cười không đâu. Cũng có khi rầy chứ. Nhưng mà cái rầy của Đức Phật không phải cái rầy, cũng giống như Hòa Thượng chúng tôi, cũng nhắc nhở chúng tôi chứ. Nhưng mà không phải cái nhắc nhở như là người ngoài đời, không có phiền não. Tuy nhiên vẫn có những người họ không thích. Đó là những người không có duyên với mình, những người không có chủng tu, những người không biết họ đến Phật Pháp vì sao. Mà tôi nghĩ là do cái nghiệp á, cái nghiệp nó si mê quá dày, cho nên nó không có lãnh hội được ánh sáng. Chứ tại sao họ đi tu? Khi họ đi tu thì họ cũng phải có cái tâm niệm tu họ mới đi tu. Mà tại sao họ vô tu họ không tu được, mà họ trở thành cái nhóm làm cho loạn động trong tùng lâm? Không phải ai cũng có cái ý mà phá hoại. Có những người họ không có ý phá hoại, nhưng mà họ tu không được, thành ra lâu ngày họ làm rối, họ làm rối chuyện trong tùng lâm. Và họ rất sợ những cái lời nhắc nhở. Và đây cũng nói lên một cái tâm lý rõ ràng là chúng sanh luôn luôn đặt cái bản ngã lên trên. Cho dù là đạo sư mà nhắc nhở mình hoài, mình cũng không thích. Vậy cho nên quý vị cẩn thận đối với con á, quý vị cũng nhớ cái điều này nha. Nhắc nhở nó trong cái chừng mực thôi, đừng làm quá là rồi nó đối xử không phải với mình, rồi mình thấy buồn. Chắc chắn như vậy đó, Đức Phật kia mà người ta cũng còn không chấp nhận đó. Người ta vẫn còn oán, cho nên khi nằm xuống người ta mừng. Quý vị đối với con dạy dỗ chừng mực thôi, mà thấy nó không nghe thì thôi, mình lo mình dạy mình. Chứ không phải mà mình, không phải mình nghĩ là tao là cha là mẹ mày, tao nói là tao tốt với mày là mày phải nghe tao. Không có, quý vị đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó nữa, thay đổi đi. Không có chắc gì mình là cha là mẹ đâu, có khi mình là con của họ, họ là cha mẹ đời trước của mình, họ quay lại. Cho nên có nhiều đứa con nít mới 4-5 tuổi mà nó nói mẹ sân si quá rồi đó nha. Có nhiều bà tử lại kể với tôi đó là con nó mới về lớn rồi cho nó đi chùa. Đi chùa cái bữa đó con với ổng cãi lộn nhau, cái lời nó nói ba má sân si quá làm sao mà thành Phật cho được. Mới về lớn. Nó nhỏ mà nó nói cái câu giống như người lớn vậy đó. Thì nó là cái gì của mình đâu có biết. Trong cái cuộc luân hồi này á, mình không có biết mình là cái gì, rồi người thân của mình là cái gì. Mà thôi mình cũng không cần biết, biết là duyên sinh, nhân quả vai trả, mình trả, vậy thôi. Để ra mà hiểu được cái gì đó, quý vị sẽ đỡ khổ trong cái vấn đề con cái. Ôi tôi thấy mấy cô Phật tử nữ này khổ với vấn đề con cái, với chồng, với con là quý vị khổ kinh khủng lắm. Mà biểu đi tu thì còn lưỡng lự. Hồi còn trẻ còn đẹp đó, kêu đi tu đi thì lưỡng lự. Không biết tại sao còn yêu thương cái cuộc đời này quá cho nên rồi lưỡng lự. Rồi tôi nói nha, nhào vô đó là khổ chắc à, chắc cú luôn à. Mà đi tu thì sợ xấu, tiếc. Nó ngộ gì mặc dù không có gì mà cũng tiếc. Tiếc cái gì thì mình không rõ lắm. Cái nghiệp đó, nó cản mình thôi. Hoặc là ngán. Tại vì đi tu nó cũng có một số việc khó làm. Trong cái ăn cái ngủ nó hơi khó, nó thiếu, nó không tự do. Ở ngoài quý vị cũng không ngủ nhiều lắm đâu, nhưng mà được cái tự do. Ưng thích tới 12 giờ thì thích tới 12 giờ rồi ngủ tới 6-7 giờ sáng. Còn ở trong đi tu là không được. Cái giờ mà ngủ ngon nhất là phải ngồi dậy. Cái đó làm cho quý vị ngán. Chứ không có phải là cái khó là cái khó là do những cái sinh học của chúng ta nè, nó không quen. Rồi ăn thì thiệt ra quý Phật tử ăn chay được thì quý vị thấy ăn chay dễ, chứ có nhiều người ta ăn chay không được. Đối với người ta ăn chay là cả một cái ngán đó, người ta cũng sợ. Ăn cái gì mà vô mới có chút xíu quay qua quay lại nó đói bụng rồi, với ăn không nổi. Cái này cũng là một cái thử thách, cho nên rồi không dám đi tu. Tôi xuống đi tu không phải là tôi vì tôi đi tu mà tôi thấy Phật tử nữ khổ quá. Cái đó tôi nói thiệt. Quý vị lỗ lã lắm. Nếu mà quý vị có gia đình quý vị lỗ lã lắm. Tại vì cái nghiệp nó làm cho mình lỗ. Chứ cũng không phải mà ai ăn hiếp mình đâu. Mình khổ thì mình cũng làm thiên hạ khổ theo thôi. Chứ cũng không phải mình khổ mình đâu. Nhưng mà chi vậy? Cho nên tôi xuống quý vị đi tu thôi. Tôi xuống mà có nhiều khi tới xin tôi không cho, tại chùa chặt rồi à. Tôi thông báo là chùa tôi sắp sửa hết chỗ rồi. Cho nên bữa nay là quý vị biết cái tiêu chuẩn của chùa là 150 người là hết chỗ ở, mà tôi nay 140 mấy rồi, nó còn chỗ ở. Cho nên đó, tiêu chuẩn đầu tiên là tôi thu 50 trở xuống à, 50 trở lên là không được, 50 trở xuống. Bây giờ 50 tới tôi nói không được, 40 trở xuống, tại nó hết chỗ rồi à. Thì phải dành cho những người trẻ để cái tương lai của đạo pháp nó được kéo dài. Tới 40, bữa nào 40 tới là cũng hết rồi, 30 trở xuống, mà tới ngày nào là hết sổ, đóng cửa thì thôi đi tu chùa khác à. Còn không thì tu trong tự tâm. Là sao? Là ngăn chặn, phòng ngừa khi tâm chưa loạn động, để cho mình tránh bớt những cái kết quả đau lòng hoặc là khó xử. Có nhiều vị có gia đình, có con 5-7 tuổi mà vô chùa cứ đòi tôi cạo tóc. Tôi nói sao được, con đứa con nó bỏ đâu? Ông nội bà nội nuôi, ông ngoại bà ngoại nuôi, nó kỳ vậy. Mình sanh chứ đâu phải ông nội bà nội sanh, ông ngoại bà ngoại sanh, mà bây giờ bỏ cho ông nội bà nội nuôi, ông ngoại bà ngoại nuôi, không được, về nuôi con. Nó còn khổ quá rồi, con khổ quá. Con khổ thì con của cô nó còn khổ hơn cô, nó nhỏ quá mà. Nó đâu có tự biết nuôi sống, sao tự nhiên ba má nó bỏ nó hết vậy? Mà đâu phải là vô cớ nó ra đời, chịu ký hợp đồng mà. Ký hợp đồng nó mới ra đời chứ. Chứ đâu có vô cớ được. Cho nên cái gì nó cũng có cái nguyên nhân, cái lý do của nó. Khi mà chúng ta đã làm thì chúng ta phải chịu. Đạo Phật là đạo trách nhiệm, rất là trách nhiệm. Phải đủ gan để nhận lãnh cái trách nhiệm của mình. Chứ không thể nào mà mình bỏ giải cái việc mà mình làm. Hồi mình tạo tác cái gì đó, hồi mình vui vẻ trong lòng đó thì là mình tạo tác đủ chuyện. Tới hồi mình gặp khó khăn khổ sở thì mình bỏ lại những cái tác phẩm mà mình đang làm dở dang. Những cái tác phẩm đó tội nghiệp, nó còn nhỏ quá mà đòi đi tu, như vậy là không đúng pháp. Phải quay lại đối diện với chính mình, phải tu với chính mình. Cho nên cái sự nhắc nhở của Đức Phật là vô cùng cần thiết đối với những người mà tập khí nghiệp tập kiên cường cứng cỏi. Cho nên ngài Ca Diếp ngài rầy liền, ngài nghe cái lời đó ha. Đại Ca Diếp liền răng: Đức Thế Tôn niết bàn, mọi người mất nơi nương tựa đều cảm thấy buồn thương, tại sao các ông ngu si cho đó là việc vui mừng? À, thì thiệt là tập nghiệp ngu si cho nên cho đó là việc vui mừng. Tôn giả rầy la và quý vị đó đều không có dám nói thêm lời gì. Tuy là một bậc thánh nhưng giây phút ấy tôn giả cũng một phen có lúc tợ như con thơ nhớ từ phụ, tưởng đến dung mạo và ngôn từ dạy bảo của Đức Thế Tôn. Có lúc như nghiêm sư với đệ tử, oai đức khiến người người kinh sợ, chẳng dám đến gần. Có lúc lại nghĩ đến việc kết tập pháp bảo, phải nên mời những vị nào tham gia, người nào thuyết kinh, người nào đọc luật. Tôn giả đều suy nghĩ tới nơi tới chốn. Tôn giả đem tấm lòng của một trưởng lão mà lo lắng cho tiền đồ Phật pháp. Tóm lại tâm tư của tôn giả rất thâm trầm. Lúc ấy Kim Quang Đức Phật an trí ở tại một cái vị trí mà theo cái tiếng Ấn Độ, nhưng mà họ dịch ra thì tôi nghĩ là không biết chính xác không, cho nên tôi nghĩ là an trí tại một tòng lâm. Hàng đệ tử vây quanh buồn bã khóc than. Tôn giả Đại Ca Diếp nhìn thấy đôi chân của Đức Phật từ Kim Quang ló ra, không cầm được nước mắt, chắp tay đảnh lễ thưa rằng: Đức Thế Tôn từ bi, bậc phú thế vĩ đại, xin Thế Tôn an tâm, chúng con sẽ đi theo bước chân của ngài. Đại Ca Diếp nói xong, Đức Phật thâu hai chân vào. Lúc ấy giữa những tiếng khóc than kinh động của muôn loài, Đức Thế Tôn dùng tam muội chân quả tự trà trì kim thân. Từ đây trách nhiệm lưu truyền đại pháp đã do tôn giả Đại Ca Diếp đảm đang. Đó là cái phần mà Đức Phật được Đức Phật thọ ký lần sau cùng là thọ hai cái chân ra. Tôn giả Đại Ca Diếp là một vị thánh đệ tử mà được Đức Phật trao cái sứ mệnh gánh vác rất nhiều lần. Lần mà chia nửa tòa đó, đại chúng nhớ không? Khi mà ngài từ xa tới đó, ăn mặc lôi thôi lết hết, chư tỳ kheo xem thường, thì Đức Phật kêu Xá Lợi Phất hãy đến đây ta chia nửa tòa. Đó là lần họ ký lần thứ nhất. Lần trên hội Linh Sơn đưa cái cành hoa sen lên, ở dưới tôn giả chúng chín cười, Đức Phật mới nói ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vân vân, nay trao cho Ca Diếp. Đó là lần thứ hai, và lần thứ ba là hai cái chân đưa ra, tới lúc mà vào kim quang rồi thì vẫn lưu lại cái dấu chân và giao cái dấu chân này cho tôn giả Đại Ca Diếp. Và chúng ta mới thấy rằng cái người mà chuyên tu cẩn mật mới đủ sức để thống lãnh tăng đoàn. Và cái vấn đề kết tập kinh đoàn là một cái giai thoại rất hay ở trong Phật giáo, chúng ta sẽ để dành lại kỳ sau. Xin hãy. Ở trong cái thiện chí của tôi á, khi mà học lại Phật pháp với lại hội chúng á, là học lại người xưa, nhưng mà thường là tôi hay nói những chuyện thời nay của mình. Thật sự người xưa đã qua rồi, nhưng mà giáo pháp và tấm gương của Ngài để lại là một cái chiếc phao để cho chúng ta bám vào đó mà đi. Và trong cái cuộc đời này, người khổ là mình. Người xưa ta hết khổ rồi, đúng không? Các ngài hết khổ rồi, nhưng mà trước khi các ngài hết khổ đó, là các ngài khổ lắm. Các ngài cũng khổ như mình vậy đó, mà các ngài đã chiến thắng được những nỗi khổ đó và vượt qua được tập nghiệp của chính mình. Thì khi học lại như thế này, tôi rất mong là chúng ta bằng cái đạo tình của những người chung một tấm lòng muốn cầu cái niềm an vui giải thoát. Và tôi hy vọng rằng những cái tâm tình chia sẻ của chúng tôi đối với Phật tử nó biến thành một cái hành động thiết thực. Hành động đó là gì? Không phải khiêng giác cái gì nặng nề đâu, mà quý vị phải dùng đầy đủ ý chí nghị lực để quý vị đối diện với những cái tâm tưởng trong lòng của mình, đối diện với những cái thói quen xấu của mình, và quý vị cương quyết phải làm sao chuyển hóa cho được nó. Chẳng hạn như là quý vị hay giận thì quý vị đừng có giận nữa. Quý vị hay la thì quý vị đừng có la nữa. Quý vị hay tức thì quý vị đừng có tức nữa. Quý vị hay lo lắng nghĩ tưởng chuyện này chuyện kia thì quý vị đừng có nghĩ tưởng nữa. Phải bằng một cái thiết thực chuyển hóa tu tập để mình thật sự thấy được cái Phật pháp vi diệu ở trong tâm của mình, chứ không phải trên sách vở. Và đó là cái điều chúng tôi mong muốn nhất, và mong quý Phật tử thành tựu được điều đó. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo